Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 512. Nhiệm vụ hoàn thành, chương 520. Nhiệm vụ hoàn thành, anh hùng nhiệm vụ trước đưa nhiệm vụ liền muốn hoàn thành. Trước mắt chỉ còn lại có cuối cùng một con lãnh chúa zombie. Buổi sáng thời điểm, Đoạn Thu tại lục soát bệnh viện vừa vặn đụng phải một con lãnh chúa zombie. 26 cấp lãnh chúa, dùng mười mấy phút mới giải quyết, lúc đầu coi là buổi sáng liền có thể đem nhiệm vụ giải quyết cho. Ai biết tại lục soát quá trình bên trong vậy mà không có một mực lãnh chúa xuất hiện. Hiện tại chỉ cần tại giải quyết một con lãnh chúa zombie. Nhiệm vụ coi như hoàn thành. Anh hùng nhiệm vụ kiềm chế nhiệm vụ ban đầu là thần bí nữ tính mạo hiểm giả cho Đoạn Thu. Bất quá tên kia nữ tính mạo hiểm giả phi thường cường đại, mà lại rất thần bí. Càng là thần bí, Đoạn Thu càng là nghĩ muốn hiểu rõ thật muốn. Nếu như lần này nàng sẽ còn xuất hiện, Đoạn Thu nhất định sẽ thử hỏi một chút. Có thể xác định, tên này nữ tính mạo hiểm giả biết rất nhiều sự tình. Lấy tiểu đội làm đơn vị bắt đầu thăm dò, xuất hiện tình huống lập tức cho ta biết, Hạ Dạ Oanh chiến cơ Đoạn Thu liền nói. Vẫn là 5 cái tiểu đội, mỗi cái tiểu đội có 10 người, lần này tới địa phương vẫn là khu mua sắm, chung quanh zombie rất nhiều, bất quá chỉ cần đem khu mua sắm đại môn đóng lại. Phía ngoài zombie liền vào không được, Dạ Oanh chiến cơ hạ xuống địa phương là mái nhà. Cho nên đám người là từ trên lầu hướng phía dưới lầu thanh lý. Khu mua sắm trên lầu zombie kỳ thật cũng không nhiều. Chủ yếu zombie vẫn là lầu dưới zombie. Thành đàn kết đối rất khó thanh lý. Bất quá đám người đạn đầy đủ. Hai cái tiểu đội tại nóc phòng tìm xong vị trí. Ở trên cao nhìn xuống sử dụng vũ khí tầm xa giải quyết lầu dưới zombie. Còn lại 3 cái tiểu đội thì từng tầng hướng xuống đất lục soát. Không phải là không thể dùng vũ khí cận chiến thanh lý. Dạng này sẽ phi thường mệt mỏi. Zombie nhiều lắm, coi như để ngươi đứng đấy giết cũng giết không hết. Sau 10 phút, khu mua sắm lối vào đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Phía dưới toàn bộ đều là zombie thi thể. Tất cả thi thể đều là giống nhau. Bị một thương nổ đầu giải quyết. Nhà này khu mua sắm lối vào rất sáng tạo, đại môn kiểu dáng cùng pháo đài đại môn, màu trắng nhìn rất đẹp, đại môn bị đóng lại một nửa, còn có một nửa không có đóng lại, chỉ cần hoàn toàn đóng lại, phía ngoài zombie liền vào không được, đương nhiên khu mua sắm khẳng định không có khả năng chỉ có một cái cửa. Cái khác lối vào bị phi cơ trinh sát điều tra qua, không có mở ra. Đoạn Thu bản nhân đi quan bế đại môn, nếu để cho thành viên khác đi có thể sẽ vô cùng nguy hiểm mà ni hắn độ nhanh nhất. Mà lại gặp nguy hiểm cũng có thể mau trốn chạy, một kiếm giải quyết giấu ở thang lầu âm u nơi hẻo lánh zombie. Đoạn Thu nhanh chóng hướng phía khu mua sắm chỗ cửa lớn chạy tới. Chung quanh zombie bị kết cục không sai biệt lắm, bất quá vẫn có lẻ giải rác tán zombie. Những này zombie mới xuất hiện liền sẽ bị trên lầu tiểu đội thành viên giải quyết. Đoạn Thu căn bản không cần đi quản, cánh cổng kim loại rất nặng, Đoạn Thu còn không đẩy được, không có cách nào đành phải vũ trang cơ giáp mới có thể thôi động. Một phút đồng hồ đại môn bị hoàn toàn quan bế, Đoạn Thu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lần này khu mua sắm coi như sinh bạo tạc phía ngoài zombie cũng vào không được. Ai biết Đoạn Thu vừa nghĩ đến nơi này, một cái cự đại tiếng nổ liền truyền tới, ngay sau đó Đoạn Thu liền thấy cách đó không xa một cái mây hình nấm nhanh thăng lên. Không được, Đoạn Thu vừa nhìn liền biết không ổn, lập tức sử dụng máy truyền tin nói, tất cả mọi người tìm xong công sự che chắn, sóng xung kích tới độ thật nhanh, Đoạn Thu trực tiếp bị hất bay ra ngoài, khu mua sắm pha lê toàn bộ vỡ vụn. Không riêng gì khu mua sắm, chung quanh tất cả nhà lầu pha lê đều trong nháy mắt vỡ vụn. Nhà lầu xuất hiện vết rách, cả vùng đều đang lắc lư. Một phút đồng hồ lắc lư mới đình chỉ, Đoạn Thu lập tức sử dụng máy truyền tin nói. Kêu gọi các tiểu đội, có thể nghe thấy sao? Rất đáng tiếc thông tin bị quấy nhiễu, hẳn là trước đó bạo tạc ảnh hưởng đến thông tin. Nhìn về phía cách đó không xa, một cái cự đại mây hình nấm chậm rãi dâng lên. Bỗng nhiên Đoạn Thu nghĩ đến một chỗ. Tại mây hình nấm dâng lên phương hướng có một cái đặc thù phòng thí nghiệm. Đoạn Thu trước đó lục soát qua chỗ nào? Đáng tiếc vào không được, bị ma pháp cho phong ấn. Lung lay đầu, Đoạn Thu lập tức giải trừ cơ giáp, sau đó tranh thủ thời gian hướng phía trên lầu chạy tới. Tất cả tiểu đội đều trên lầu, cũng không biết tình huống hiện tại thế nào. Rất nhanh Đoạn Thu liền cùng lục soát trên lầu hai cái tiểu đội hội hợp. Đều là thụ điểm vết thương nhẹ, người đều không có việc gì. Đám người lập tức hướng lấy mái nhà chạy tới. Đến mái nhà, Đoạn Thu hiện ba cái tiểu đội người đều tại, chỉ là thương thế khác biệt, còn tốt tất cả mọi người không có việc gì. Trên lầu ba cái tiểu đội kỳ thật hiện so Đoạn Thu phải sớm. Bất quá thông hứa trước đó bị quấy nhiễu, các nàng Đoạn Thu nghe không được, thông tin không thể sử dụng. Đoạn Thu trực tiếp từ bỏ tiếp tục vơ vét, tất cả mọi người về tới dạ oanh chiến cơ bên trong nghỉ ngơi. Dạ oanh chiến cơ cất cánh hướng phía bạo tạc sinh địa phương bay đi. Rất nhanh hình tượng liền truyền đến, căn cứ máy tính tính toán, bán kính phải có hơn 2 vạn mét địa phương bị san thành bình địa. Bán kính bên ngoài địa phương nhà lầu đổ sụp rất nhiều. Ở giữa thì là một cái rất lớn hố sâu. Hẳn là bên trong cái phòng thí nghiệm sinh bạo tạc, chúng ta còn có cái khác tiểu đội ở bên kia sao? Đoạn Thu hỏi, Huyễn Liên nghe xong lập tức nói. Không có, đều tại thành thị biên giới. Khoảng cách gần nhất chính là chúng ta. Cũng không biết đã sinh cái gì, làm sao lại nổ tung đâu. Uy lực như thế lớn, còn tốt Đoạn Thu tất cả mọi người không có ở nơi nào. Không phải liền nguy hiểm mà ni uy lực này cùng cỡ nhỏ đạn hạt nhân. Căn bản không phải người có thể chống đỡ. Hơn nửa canh giờ thông tin đoán khôi phục bình thường. Mặc dù sinh bạo tạc, bây giờ còn có thể nhìn thấy mây hình nấm. Bất quá đám người vẫn muốn tiếp tục lục soát. Về tới trước đó khu mua sắm, đám người tiếp tục ở chỗ này vơ vét. Trước đó bạo tạc liền cùng không có sinh qua đồng dạng. Ở buổi tối tiến đến trước đó, Đoạn Thu rốt cuộc tìm được một con lãnh chúa zombie, dùng hơn nửa giờ mới làm xong. Cái này lãnh chúa zombie bị Đoạn Thu giải quyết về sau. Anh hùng nhiệm vụ trước đưa nhiệm vụ rốt cuộc hoàn thành. Rất đáng tiếc, nhiệm vụ này sau khi hoàn thành không có bất kỳ cái gì nhắc nhở. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành trực tiếp biến mất không thấy. Đoạn Thu nguyên địa sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng tới. Hắn lầm bầm lầu bầu nói. Cái này đều cái gì nha? Một điểm nhắc nhở đều không có, bất đắc dĩ Đoạn Thu mang theo một ngày vơ vét đến chiến lợi phẩm. Về tới biên giới thành thị trụ sở tạm thời. Trở lại căn cứ sau hắn liền lập tức hỏi thăm buổi chiều bạo tạc sự tình. Trải qua xác định, bạo tạc cùng Tuyết Nguyệt không có bất cứ quan hệ nào. Buổi chiều không có thăm dò tiểu đội đi nơi nào. Chẳng lẽ là có cái khác mạo hiểm giả cũng tại trong thành phố này. Đoạn Thu nghĩ đến, bất quá cho dù có đoán chừng cũng đã chết. Bạo tạc trực tiếp đem nơi nào tất cả mọi thứ đều cho dọn dẹp sạch sẽ. Trở lại lâm thời gian phòng nghỉ ngơi. Mới vừa vào cửa Đoạn Thu liền hiện trên ghế ngồi một người mặc sườn xám tuyệt mỹ nữ tử. Còn không có phản ứng tới đại môn liền bị lực lượng vô hình cho đóng lại. Đoạn Thu thiến nước bọt nhìn xem nàng không nói gì. Bất quá nữ tử thần bí lại mở miệng nói ra. Chúng ta lại gặp mặt. Ta gọi chỉ liên. Hết chương.